Siêu cấp thiên phú, chương 205, phệ không thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cương nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, ta nguyện ý xuất thủ thêm một lần, nhưng phải chờ ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chứ nếu liên tục xuất thủ hai lần, ta sẽ không tiếp nhận nổi. Được vậy thì ta sẽ chờ. Mình không nói ra, Kim Cương lấy ra từng gốc linh dược, đều là linh dược vạn năm vô cùng hiếm thấy, có thể nhanh chóng khôi phục lại thương thế. Nó thôn phệ từng gốc linh dược, khôi phục lại thương thế do phản phệ gây ra. Dùng mắt thường cũng có thể thấy thương thế của nó đang chậm rãi khôi phục lại, khí tức cũng càng ngày trở nên càng cường đại, dần dần thoát khỏi trạng thái suy yếu. Thời gian nhoáng một cái, đã trôi qua thời gian 25 ngày. Ở dưới trạng thái gia tốc thời gian gấp 3 lần, 25 ngày trôi qua tương đương với tu luyện 75 ngày, mình rốt cục cũng mở ra 4 tầng sâu não vực, lực lượng thân thể đạt đến 40 vạn tượng, thực lực lần thứ 2 tăng lên gấp đôi. Diệp Thiên cảm thấy vô cùng hài lòng. Tu vi thăng tiến, các năng lực của thiên phú không gian cũng trở nên cường đại không ít, nếu như hung thú đế cấp xuất thủ lần thứ 2, hắn sẽ thuấn di tránh thoát càng thêm nhẹ nhõm. Hơn nữa, hắn có một loại dự cảm đám hung thú đế cấp rất nhanh sẽ tiến hành trả thù. Thiên phú sao chép vừa vặn đã hết thời gian làm lạnh, nói không chừng còn có thể từ trên người của hung thú đế cấp thu hoạch được hai loại thiên phú không tệ. Diệp Thiên mơ tưởng, ở một thế giới khác Kim Cương cũng đã khôi lại một bộ phận thương thế, có thể miễn cưỡng xuất thủ thêm một lần. Mình không, ta lại có thể xuất thủ thêm một lần, ngươi hãy gọi Đế Lăng đến đây đi. Kim Cương mở miệng nói, tốt, mình không dùng phương thức đặc thù của hung thú thông chi cho phệ không thú Đế Lăng. Chỉ vẻn vẹn mấy chục giây thời gian, có một đạo thân ảnh hung thú xuất hiện ở trước mặt Kim Cương cùng với mình không? Phệ không thú Đế Lăng đã đến. Chỉ thấy thân thể của phệ không thú Đế Lăng dài 10 mét, toàn thân có màu vàng đen, phần đầu nửa lớn nửa nhỏ, vô cùng quỷ dị, hơn nữa trên người còn có đường kẻ không gian nhàn nhạt, hiển nhiên là hung thú nắm giữ thiên phú không gian bẩm sinh. Đế Lăng đại nhân, Kim Cương vô cùng khách khí chào hỏi Đế Lăng. Thế giới hung thú cường giả vi tôn, Đế Lăng cường đại hơn rất nhiều so với nó, nắm giữ thực lực chém giết nó không thể không tôn kính. Mình không, ngươi gọi ta có chuyện gì? Đế Lăng cũng không để ý đến Kim Cương, mà nhìn về phía Minh Không. Ta muốn mời ngươi xuất thủ một lần. Minh Không nói ra nguyên nhân, đem chuyện vết nứt không gian và hậu bối của nó bị giết chết kể lại một lần. Đế Lăng sau khi nghe xong, liền nói. Được, ta chỉ đáp ứng thi triển năng lực giam cầm không gian, lấy thiên phú không gian đỉnh cấp của ta, thiên phú không gian cao đẳng của tên nhân loại thánh cấp kia cơ hồ là vô dụng, tuyệt đối sẽ không thi triển được năng lực thuấn di, đến thời điểm đó Kim Cương có thể ra tay chết hắn. Đa tạ Đế Lăng, mình không cảm kích, chỉ một lần này mà thôi. Đế Lăng nói ra, thế giới nhân loại nha, đáng tiếc là cấp độ của cái vết nứt không gian này quá thấp, ta không có cách nào chân chính đi qua, nếu không phải tiến vào thế giới nhân loại nhìn thử một chút. Đế Lăng nhìn qua vết nứt không gian, thấp giọng nói. Tiếp theo, nó xuất thủ, một cỗ lực lượng không gian lan tràn ra, sau một khắc vết nứt không gian bắt đầu vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đại căn cứ trong mấy ngày này đã một lần nữa bố trí một trận pháp đỉnh cấp, lần thứ hai chấn áp vết nứt không gian, không ngờ được vết nứt không gian lại bị xé rách một lần nữa, trận pháp đỉnh cấp hoàn toàn trở nên vô dụng. Diệp Thiên là người đầu tiên cảm ứng được dị động của vết nứt không gian, mà những vị vương cấp khác rất nhanh cũng cảm ứng được, vội vàng chạy ra xa xa, bọn hắn đều biết rõ đám hung thú đế cấp lại muốn phát động công kích một lần nữa. Vào cái thời điểm này còn không chạy, chẳng phải là tự tìm cái chết. Điều đáng tiếc duy nhất là trận pháp đỉnh cấp lại bị phá hủy, ba đại căn cứ lại tổn thất một lượng lớn vật liệu. Nhưng mà đám vương cấp bỗng nhiên phát hiện ra bản thân không có cách nào nhúc nhích được, ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Oanh, có một cỗ lực lượng không gian ngưng kết hư không, ở dưới cỗ lực lượng không gian này, vương cấp ngay cả nháy mắt cũng không làm được, chỉ có thể chuyển động tư duy. Ngưng kết hư không, đây là loại năng lực gì? Đám vương cấp không ngớt hoảng sợ, bọn hắn không có cách nào tưởng tượng đây đến cùng là loại năng lực gì. Mà chỉ có Diệp Thiên mới rõ ràng, đây là một trong những năng lực của thiên phú không gian đỉnh cấp. Giam cầm không gian, có thể ngưng kết một vùng không gian. Đáng chết, không thể cử động được. Diệp Thiên dốc hết toàn lực vận dụng năng lực thuấn di, nhưng năng lực thuấn di lại bị giam cầm không gian phong tỏa, cả người mặc dù có thể di động nhưng tốc độ lại chậm đến cực hạn. Vào lúc này, hắn nhìn thấy trong vết nứt không gian xuất hiện một cái móng vuốt, biết rõ đó là móng vuốt của kẻ đã thả ra năng lực giam cầm không gian. Thiên phú không gian đỉnh cấp, trong lòng của Diệp Thiên hơi động, bay thẳng về phía cái móng vuốt kia. Nguyên bản, hắn chỉ cách vết nứt không gian 3.000 mét mà thôi, trong nháy mắt liền tiếp cận 2.000 mét. Bây giờ thiên phú sao chép của hắn đã có thể bao trùm trong phạm vi 2.000 mét. Lúc này, Kim Cương cũng đã duỗi bàn tay ra, lần thứ hai có một thanh trường thương màu vàng xuất hiện. Kim Cương muốn xuất thủ, sắp rồi, Diệp Thiên vội vã, vừa đến 2000 mét, trong chớp mắt hắn liền tra xét tình huống thiên phú của Đế Lăng. Chủng loại, phệ không thú, thiên phú huyết mạch cấp huy nguyệt, thiên phú không gian, đỉnh cấp, con phệ không thú này vẻn vẹn chỉ có một loại thiên phú đặc thù. Thiên phú không gian, không còn thiên phú đặc thù nào khác nhưng thiên phú không gian của nó lại là thiên phú không gian đỉnh cấp A, đúng là quá nghịch thiên. Thiên phú không gian đỉnh cấp có các loại năng lực như cảm giác không gian, ấn ký không gian tùy thân, thuấn di, lưỡi đao không gian cùng với giam cầm không gian. Đặc biệt là ba đại năng lực thuấn di, lưỡi đao không gian cùng với giam cầm không gian liền khiến cho phệ không thú không còn thiếu hụt gì, chỉ cần lực lượng không gian không bị hạn chế, nó cơ hồ chính là vô địch A, sao chép. Chỉ một cái ý niệm thiên phú không gian đỉnh cấp của phệ không thú liền bị Diệp Thiên sao chép. Mà công kích của Kim Cương cũng đã đánh tới. Thánh cấp nhân loại chết đi. Thanh trường thương màu vàng đã đâm đến, mà năng lực giam cầm không gian của phệ không thú cũng không tận lực áp chế thanh trường thương màu vàng, cho nên thanh trường thương màu vàng cũng không nhận phải ảnh hưởng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Thiên căn bản trốn không thoát khỏi thanh trường thương màu vàng, cho dù thi triển năng lực thời gian cũng không có cách nào tránh thoát, loại tốc độ này là quá nhanh, thiên phú thời gian sơ đẳng cơ hồ không có tác dụng gì. Nhưng Diệp Thiên vẫn còn một con át chủ bài. Cách chương.